Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 343, có điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần chẳng những không tức giận, ngược lại cười ha hà nói, đó chỉ có thể nói ngươi có mắt không tròng. Lúc ngươi thu 100 trung phẩm hồn thạch về, vật này liền không có quan hệ gì với ngươi nếu như chỉ là một khối phế thạch, cái gì cũng không cắt ra được, ngươi chẳng lẽ sẽ trả ta 100 trung phẩm hồn thạch sao? Đám người không khỏi âm thầm gật đầu. Quy củ chợ đêm, một tay giao tiền, một tay giao hàng, một khi tiền hàng thanh toán xong, vật phẩm liền cùng chủ nhân cũ không có bất cứ quan hệ nào. Sẽ trả, Ngô Nhân cắn răng nói, sống lớn tuổi như vậy rồi, người bên trong không có bất kỳ tăng trưởng nào sao, da mặt ngược lại còn dày hơn tường thành. Tiêu thần chỉ đầu mình nói, đám người cũng xem thường nhìn Ngô Nhân, lão gia hỏa này thật đúng là vô. Si. Nghề cược thạch này sở dĩ được hoan nghênh như thế, không phải là ở chữ. Cược, này sao, mở hàng hụt, chẳng lẽ bên cược thạch còn bồi thường tiền? Cược chướng, ai cũng sẽ không ngốc đến trả lại đầy đủ hồn thạch cho bên cược thạch. Người dám mắng ta, Ngô Nhân tức giận, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Mắng ngươi thì thế nào, nơi này là chợ đêm, không phải nơi ngươi dương oai. Thần sắc Tiêu thần vô cùng bình tĩnh, áo bào không gió mà bay. Sát khí lặng lẽ dâng lên. Thật là thiếu niên khinh cuồng. Ánh mắt đám người khẽ run lên. Toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô có thể không quỳ gối dưới uy nghi của Sở gia có được mấy người. Tiểu tử, có gan ra ngoài chiến một trận, không rút gân lột da người thì ta không phải Ngô Nhân. Ngô Nhân răng mài đến vang lên kèn kẹt. Người đầu chỉ vô nhân, hơn nữa còn vô nghĩa. Chỗ này Tiêu thần chơi chữ đồng âm. Từ, Ngô, phát âm giống với từ, vô. Đường đường chiến vương đỉnh phong, khiêu chiến một chiến vương trung kỳ như ta, ngươi không cảm thấy vô sỉ sao? Tiêu thần mặt coi thường nói, lời này khiến Ngô Nhân tức giận nghiến răng nghiến lợi, đám người thiếu chút nữa thì bật cười, tên Ngô Nhân cũng rất kỳ đi. Có điều, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, thế nào? Tiêu thần đột nhiên mở miệng nói, Tiêu tiểu hữu, Tiêu huynh đệ, hai người Y Vân và Hướng Vinh nghe vậy liền biến sắc. Mặc dù bọn hắn tin tưởng thực lực Tiêu thần, dù sao đến đường mục còn có thể giết chết. Nhưng Ngô Nhân là trưởng lão Sở gia, nếu như ngay trước mặt nhiều người như vậy giết chết hắn, không phải chính là đánh vào mặt Sở gia sao? Xung quanh người xem cũng kinh ngạc nhìn Tiêu thần, tiểu tử này đâu chỉ khinh cuồng, nhất định chính là cuồng vọng không coi ai ra gì. Ha ha, được, tiểu tử, là ngươi tự tìm chết, không trách ta được. Ngô Nhân cất tiếng cười to. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Có điều, ta có một điều kiện. Tiêu thần cười tủm tỉm nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ngô Nhân vô cùng không kiên nhẫn. Hắn chỉ muốn lập tức giết chết Tiêu thần, đoạt thất thải long văn mục. Tiêu thần không để ý đến Ngô Nhân, ánh mắt một mực dừng trên người Đường Yên Nhiên. Được, thể Yên Nhiên cuối cùng gật đầu. Chỉ cần Tiêu thần chết, Ngô Nhân có thể có được thất thải long văn mục. Có lẽ huynh trưởng Sở Khinh Cuồng liền có cứu. Tiêu thần tựa như đã sớm chuẩn bị, lấy ra mấy tờ giấy, rồng bay phượng múa viết lên, đám người thầm mắng tiểu tử này tuyệt đối làm qua không ít sự tình dạng này, bằng không không có khả năng thành thạo như thế. Cách chương,